Tuyệt thế kiếm thần, chương 102, giật dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe người trung niên nói xong, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Người trung niên này là võ giả tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, nếu là đơn độc chiến đấu thì e rằng mọi người ở đây đều không phải đối thủ của Hoa Lâm Thần. Không cần lo lắng, mặc dù hắn là thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, hắn cũng không dám làm sằng bậy. Ngao Hân cau mày an ủi Lâm Thần. Nói cho cùng, người trung niên này cũng chính là vì tinh hoa cổ đồng trên người Lâm Thần mà tới, cho dù là đám người Ngao Hân hắn cũng chỉ là thuận tiện giải quyết thôi. Nghe Ngao Hân nói xong, Lâm Thần cười cười, tu vi của hắn là thấp nhất trong mọi người, đối phương lại vì hắn mà tới, trong lòng Ngao Hân khó tránh khỏi lo lắng cho Lâm Thần, lúc này mới mở miệng an ủi. Vẻ mặt những người khác có hơi không vui nhìn Lâm Thần, nếu như không phải vì Lâm Thần thì bọn họ cũng không bị võ giả trung niên này ngăn cản. Trong mấy người, trong lòng Tạ Vĩ hơi động, bỗng dưng mở miệng nói. Lâm Thần, không phải ngươi đã chém chết một thiên cương cảnh hậu kỳ là đầu lĩnh mã tặc sao, như vậy ngươi có thể đánh chết người này hay không đây? Nghe vậy, những người còn lại đều đưa mắt nhìn về phía Lâm Thần. Dù sao tu vi của Lâm Thần cũng chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, không tận mắt nhìn thấy hắn chém giết võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ bọn họ là sao có thể tin hắn có thực lực như vậy chứ? Lâm Thần không hề liếc hắn một cái. Vẻ mặt Ngao Hân lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng nói. Tạ Vĩ, ngươi càng ngày càng quá đáng, sư đệ đồng môn ngươi cũng dám giật dây. Ngao Hân vừa nói, Tạ Vĩ đang kiêu ngạo hơi cúi đầu, có điều vẻ mặt vẫn cứ châm chọc nhìn Lâm Thần, một bộ dáng vô cùng xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Thần có rất ít tư chất cũng không phải là đối thủ của hắn, chém giết võ giả tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ. Chỉ à nói láo, Lâm Thần vung tay nói. Sự tình từ trên người ta mà ra ta cần phải chịu trách nhiệm người trung niên này để cho ta đối phó đi. Người trung niên này dù sao cũng là theo Lâm Thần mà đến, nếu như không phải mọi người cùng trở về Thiên Cực Tông thì Ngao Hân căn bản không có chạm mặt người trung niên này. Chuyện này, Lâm Thần, ngươi không thể. Ngao Hân sững sờ thấp giọng nói. Viên Phi cũng sững sờ nói. Lâm Thần, thực ực của người này so với tên đầu lĩnh mã tặc kia e rằng còn mạnh hơn, chúng ta đồng thời đối phó hắn đi. Không giống với Ngao Hân và Viên Phi, sắc mặt Tạ Vĩ vui vẻ cổ quái nói. Rất tốt, có cốt khí có điều nếu như không thể chém giết hắn, vậy ngươi cũng không cần phải trở về. Không cần, các ngươi chờ ở chỗ này đi. Lâm Thần không hề liếc mắt nhìn Tạ Vĩ, vẻ mặt lạnh nhạt đối với Ngao Hân và Viên Phi mà nói. Sau đó Lâm Thần trực tiếp hướng người phía trước đi tới. Từ đầu tới cuối, đều xem Tạ Vĩ là không khí, không hề để ý tới hắn. Thấy tình hình như vậy, Tạ Vĩ nhất thời nổi giận, hắn lại thấp giọng cười lạnh thầm nói. Nhìn xem ngươi chết thế nào, thực lực võ giả có tu vi cùng cấp đều phân chia cấp bậc mà người trung niên này là thiên cương cảnh hậu kỳ, so với Lâm Thần cao hơn mấy cảnh giới, mặc dù đổi lại là Ngao Hân cũng không có nắm chắc phần thắng, làm sao luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong như Lâm Thần lại có thể thắng được. Khi Viên Phi nói Lâm Thần đánh chết võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ là đầu lĩnh đám mã tặc bọn họ đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên hung tàn này thân mang trường bào màu trắng, nhìn thấy Lâm Thần đi tới cười nhẹ một tiếng, người trung niên nói. Tiểu tử coi như ngươi thức thời, giao cổ đồng tinh hoa ra cho ta, ta có thể cho ngươi toàn thây. Thiên Cực Tông là một trong năm tông môn lớn ở Nhạn Nam vực, Lâm Thần lại là đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông, tư chất bất phàm, tông môn tự nhiên là quan tâm, nếu như người trung niên hung tàn này đánh cướp đồ trên người Lâm Thần, một khi Thiên Cực Tông biết được tất nhiên sẽ phái người ra truy sát. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể chạy ra ngoài Nhạn Nam vực bằng không hắn nhất định sẽ chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là Thiên Cực Tông phải biết được tin tức, vì lẽ đó, người trung niên hung tàn này không tính để cho bất cứ ai trong đám Lâm Thần chạy thoát, nếu không hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Sắc mặt Lâm Thần không đổi nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biến khỏi đây ngay lập tức. Ha ha, người thanh niên hung tàn dường như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này vậy, hắn cười không ngừng, dừng một lát hắn nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, tiểu tử, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát. Tiếng nói vừa dứt thân hình người trung niên hung tàn đột nhiên lóe lên, hướng Lâm Thần vọt tới. Cùng lúc đó, hai tay hắn mở ra, đánh thẳng xuống ngực Lâm Thần. Sắc mặt Lâm Thần cũng không đổi. Loảng xoảng, một tiếng rút hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng thẳng người trung niên hung tàn kia đâm tới. Ầm ầm, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, sau một khắc liền nhìn thấy thân thể người thanh niên hung tàn và thân thể Lâm Thần đều lui về sau mấy bước, sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, mà thần sắc người trung niên hung tàn này lại hiện lên một vẻ kinh ngạc.